Ngôi sao lạc loài One A Princess, chương 37, góc truyện audio.com. Bữa ăn tối đúng là một sự kiện hết sức thú vị để thử sức chịu đựng của họ. Ít ra là đối với Stefan, anh vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện riêng với Alicia và khi anh có cơ hội anh lại không biết nên nói gì với cô ta. Một mặt, cô ta là một tình nhân đáng yêu và anh thấy tiếc khi phải mất đi. Mặt khác, ngay lúc này anh không còn có hứng thú gì với cô ta hết. Nhưng điều đó sẽ thay đổi thôi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Khi anh chấm dứt việc tự hành hạ mình vì Tania, nhưng Alicia không phải là mẫu đàn bà chịu ngồi yên và chờ đợi trong khi anh đau khổ vì người khác. Không công bằng với cô nếu anh yêu cầu cô chờ đợi. Anh cũng không dễ chịu chút nào khi đẩy cô ra một khi anh đã hứa là không để điều này xảy ra. Việc không quyết định được làm cho anh càng bực mình đem. Vì đó không giống với bản tánh thường ngày của anh. Rồi anh thấy mình thật sự rối loạn khi Alicia đưa Tania lên lầu để đến phòng cô. Hai người đàn bà đi chung với nhau. Một người có thói quen rút dao. Mặc dù lạy chúa cô không còn mang theo chúng bên mình. Người kia có thói quen chiếm hữu và quyết bảo vệ những gì thuộc về cô ta và Alicia vẫn còn xem anh là của cô. Thật không dám nghĩ chuyện gì có thể xảy ra, nhưng không có gì xảy ra cả, hoặc nếu nó có xảy ra thì cả hai đều không nói với anh. Và thật là kỳ lạ, điều này làm anh bực mình hơn cả chuyện anh đang lo lắng đến. Ngay cả người đưa tin của Sandor cũng không lộ mặt để gặp anh. Sau khi Alicia đã chắc với anh rằng anh ta sẽ xuất hiện, làm Stefan như muốn nổi điên lên. Nhất là anh đã chuẩn bị một bản tin để anh ta mang về cho cha. Nhưng có thể người đưa tin đó chỉ vừa biết anh sắp trở về là đã quay lại Cardinal ngay lập tức mà quên không tới chào hỏi công chúa. Người mà Sandor rất nóng lòng muốn biết tin. Và cuối cùng anh sẽ nói gì với Sandor về Tania nhỉ? Sự thật à, hay chỉ là một nửa sự thật thôi? Sandor sẽ tự trách vì ông đã tạo nên kết cuộc cho Tania như vậy. Stefan cũng sẽ tự trách anh một phần nào đó. Tại sao lại chỉ để một người duy nhất đi chung với một đứa bé và không nghĩ đến việc bất trắc có thể xảy ra với người giám hộ duy nhất đó không? Anh không thể nói sự thật cho cha anh biết. Ông sẽ rất đau lòng về việc Tania đã không được nuôi nấng đàng hoàng. Ông càng không nên biết cô đã trở thành một người không đứng đắn. Nhưng Stefan chưa bao giờ nói dối với cha anh và nếu anh bắt đầu nói dối chỉ vì một người đàn bà, thì thật không thể tưởng tượng được. Dĩ nhiên hôm nay anh đang ở trong tâm trạng xấu, làm anh có thể trở nên cáu kỉnh với bất cứ việc còn con nào. Nhưng anh cho rằng, sau những tuần lễ dài lênh đênh trên biển, anh có quyền trút bỏ sự bực bội trong lòng. Không đúng, hình như là Tania đã khiến anh trở thành như vậy. Đầu tiên là thái độ lạ lùng của cô trên tàu, rồi lại trên xe, anh cứ nghĩ là cô sẽ trở nên khác đi sau khi anh đã nói rõ mọi việc và cô không còn nghi ngờ gì về thân phận của cô và những người khác. Nhưng những lời nói huyên thuyên vô nghĩa ấy là sao? Và tánh tình thay đổi như trong chóng nữa. Nếu cô cố tình làm cho anh giận điên lên thì cô đã quá thành công rồi. Chỉ vì anh cố đoán thử cô đang nghĩ gì? Và anh không nghi ngờ gì nữa. Cô đang nuôi một ý nghĩ nào đó trong đầu là điều làm anh bực mình không thể tưởng. Và Vasily đang làm cái quái gì thế nhỉ? Mời Alicia ăn tối giống như cô ta là tình nhân của anh ta chứ không phải của Stefan. Vì Tania à, từ khi nào thì Vasily muốn bảo vệ cảm nghĩ của Tania thế nhỉ? Và Alicia cũng đã đóng trọn vai kịch đó. Nhưng Tania không ngốc vì cô đã nhìn thấy nụ hôn đó và cô đã không thèm để tâm đến. Đó là điều làm anh bực bội nhất hôm nay. Cô không màng đến việc cô đang ngồi chung bàn với cô bồ của anh à. Bất cứ người đàn bà nào cũng sẽ nổi điên lên. Nhưng cô dâu tương lai của anh thì cứ phớt lờ. Anh nhìn cô, bây giờ cô đang ngồi ở giữa Lazar và Sert, nói chuyện với họ, thỉnh thoảng cười phá lên. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô như thế này. Rất thoải mái, hiển nhiên là rất thích thú. Không một chút giận dữ. Có phải anh đã tránh xa cô lâu hơn cần thiết không? Không, anh vẫn không thể nào đến gần cô mà không khao khát có cô. Cũng như cô đã từng nói với anh, bây giờ cô thích laser và search, cũng có nghĩa là cô không có cảm giác gì khác với anh cả. Và thay vì cô nói chuyện với anh cả buổi sáng, tối nay cô chưa thèm nói một lời nào với anh. Sự thật thì cô nói chuyện với tất cả mọi người trừ anh ra. Thỉnh thoảng cô cũng nhìn về phía anh mỉm cười và anh nghiến chặt răng mà chẳng biết tại sao. Stefan không biết được là đôi mắt anh đang tóe lửa như muốn thiêu chết người đối diện. Nhưng Tania biết và đó là lý do duy nhất để cô có thể có thái độ như là không quan tâm đến điều gì cả. Khi thật ra cô rất muốn đập những cái đĩa trên bàn lên đầu Stefan. Và cô phát hiện ra mình đóng kịch cũng khá hay. Còn khá hơn cả Alicia, người đã nói là muốn làm bạn với cô cùng với ánh mắt thật hiểm độc. Cô vẫn không thể tin người đàn bà này lớn mật đến thế lúc chiều nay. Khi họ vừa bước vào căn phòng nơi Tania sẽ ngủ lại tối nay. Cô ta đã hỏi, Stefan có nói với cô là đám cưới chỉ là trên danh nghĩa thôi không? Không, tôi nghĩ là anh ấy quên nhắc đến chuyện này, ồ thật tội cho cô quá. Alicia nói như thương hại cô chắc là đang rất sợ hãi vậy thì tôi rất vui khi có thể giúp được cô về chuyện này. Và cô không cần phải cảm ơn tôi đâu, tôi biết là cô đã cảm thấy thất vọng lắm khi anh ấy xuất hiện và đòi cưới cô. Những vết sẹo đó phải mất một thời gian dài mới quen được. Vết sẹo gì? Tania hỏi và vui khi thấy Alika bị mất tự chủ. Cả nụ cười cô ta cũng vậy. Không mắc cười chút nào cả. Công chúa, tôi đâu có thấy gì mắc cười đâu. Ý cô đang nói là cô không màng đến những vết sẹo trên mặt anh ấy à? Tania xoay người và đi về cửa sổ. Nhìn ra ngoài, không nói lời nào cả. Sau lưng cô nghe Alicia khịt mũi. Tôi cũng đã nghĩ vậy. Cô ta chế nhạo, rồi đổi sang giọng điệu thân thiết như bạn bè. Nhưng tôi cố nói cho cô biết. Là cô không phải lo lắng gì về việc anh ta sẽ áp dụng quyền làm chồng trên mình cô. Không bao giờ, khi có sự hiện diện của tôi. Và cũng đừng lo là sẽ bị cô đơn. Stefan không quan tâm đến việc cô sẽ có bao nhiêu người tình đâu. Cô chỉ việc là kín đáo một chút, và tôi sẽ giúp cô về chuyện này. Cô biết giữ gìn bí mật quá nhỉ? Dĩ nhiên rồi, Tania nhận thức được rằng nếu cô đang lo sợ về lễ cưới sắp đến. Cô có thể sẽ ngu ngốc tin vào Alicia. Tuy nhiên, cô biết rõ là những lời nói đó không phải muốn giúp cô mà ngược lại. Nếu cô yêu Stefan thì hy vọng của cô sẽ bị tan nát. Nếu như cô còn chưa quyết định, cô vừa mới được ả ta cảnh báo là nên quên ý định đó đi. Vì anh đã có người khác, cô biết Stefan đã giận như thế nào khi nghĩ đến những người tình tưởng tượng của cô trong quá khứ. Nên cô cũng rõ là anh sẽ có thái độ nào nếu cô thật sự có một người tình mới. Alicia đang gạt cô để cô gặp nhiều rắc rối đây. Tania xoay người đối diện với Alicia. Dù ánh sáng đang lùa vào khung cửa sổ sau lưng cô cũng không soi rõ được đôi mắt giận dữ của cô nhưng khẩu khí của cô thì không thể nào lầm lẫn được. Nó quá lạnh lẽo, bản thân tôi cũng biết tự giữ bí mật cho mình. Vì vậy, từ bây giờ, tôi sẽ giữ bí mật và không nói với cô việc tôi nghĩ cô có ý gì khi muốn giúp tôi theo kiểu như vậy. Mắt Alicia nheo lại, chứng tỏ là cô ta không còn đóng kịch nữa. Cô nên nhã nhặn đối với tôi. Công chúa à, chỉ cần một lời nói của tôi với Stefan thôi thì cô sẽ phải quỳ lạy tôi đấy. Thật à, cô nghĩ cô có ảnh hưởng lớn đến hoàng thượng vậy à? Theo tôi biết thì là vậy. Cô ta nói với vẻ tự tin. Vậy thì hoàng thượng không có quyền hạn gì với tôi cả. Vì vậy đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ quỳ lại cô. Còn nữa, không giống như cô, tôi không cần anh ấy chống lưng cho tôi đâu. Cô nên nhớ rõ điều đó. Alicia chỉ ngách mũi lên khiêu khích. Tania xoay người lại về hướng cửa sổ và đếm đến số 50. Rồi đến 100, rồi hơn nữa. Khi cuối cùng cô lấy lại được bình tĩnh để thả lỏng nắm tay ra và suy nghĩ theo lý trí. Cô quyết định sẽ không giết chết à? Cô phải cho Stefan một cơ hội. Có thể Alicia đã được dặn đợi anh ở đây. Chỉ vì anh không nghĩ là sẽ tìm thấy được Tania. hay có thể là lúc đầu anh có ý định giữ ả kế bên. Bởi vì Tania sẽ không đau khổ nếu như không biết được điều này. Vậy nay cô đã biết rồi và anh cũng đủ thông minh để biết là cô biết được điều này sau nụ hôn chào mừng anh trở về ngay ngưỡng cửa. Vì vậy, cô đã quyết định là cho anh hết buổi chiều để tống khứ cô ta đi. Chỉ là anh đã không làm vậy. Cô bước vào phòng ăn tối nay và nhìn thấy Alicia ngồi ở đó. Không phải là khôn ngoan tạo một khoảng cách với Stefan, mà là kế sát bên anh. Cô ta cũng đã tìm được một bộ đồ làm cho cô ta trở nên xinh đẹp hẳn lên và đang cười với những bình luận của Vasily. Người đang ngồi kế bên cô ta ở phía bên kia. Khi cô ta nhìn thấy Tania, môi cô ta cong lên với nụ cười đầy khiêu khích làm cho Tania muốn nổi điên lên. Tania đã cho Stefan cơ hội và anh đã đánh mất nó. Chứng tỏ rằng anh không quan tâm đến những suy nghĩ của cô về việc anh có một tình nhân bên cạnh. Vì vậy cô sẽ không làm gì cả. Đó cũng là chút tự trọng sau cùng của cô trong hoàn cảnh này. Và, xin Chúa giúp cô, đó là điều khó khăn nhất mà cô từng làm. Trong lòng đang giận sôi nhưng phải cố che đậy, không để lộ ra. Nhưng việc đóng kịch của cô trở nên dễ dàng hơn khi cô nhận ra rằng, khi cô phớt lờ mọi việc, vì một lý do nào đó, đã làm cho Stefan bực bội đến nỗi cặp mắt anh sáng rực như ánh lửa. Cách chương.